Dấu yêu, chương 83, góc truyện audio.com, truyền ngữ xa xa, beta diên vĩ, Emmy, chỉ yên cố ý dừng lại vài giây, không nói tiếp nữa. Mạch não của cô dường như rất khác so với người bình thường, dựa theo lẽ thường mà nói, cô không nhận được giải thưởng thì ít nhất phải đau lòng mấy giây, nhưng cô lại không như thế, mà điều đầu tiên cô nghĩ tới lại là vụ đánh cược với Tống Vũ. Mới mấy ngày trước thôi, nên cô nhớ rất kỹ. Trích lời lúc trước của Tống Vũ là, nếu chị không giành được giải thưởng em sẽ gọi chị là bố. Đóng ngoặc vuông, tay chị Yên kẽ cọ cằm, sau gần nửa phút cô mới nghe Khương Dịch mở miệng nói. Chị Yên, thanh âm của anh không nhanh, nhưng nghe giọng nói rõ ràng cũng có chút thay đổi. Làm sao vậy, bây giờ chị Yên hoàn toàn có thể xác định Khương Dịch đang hiểu sai ý cô, nếu không không thể nào gọi tên đầy đủ của cô vào lúc này được. Quả nhiên, Khương Dịch đáp nửa câu sau. Em có ý gì? Chỉ Yên cười cười, tâm trạng lập tức thoải mái hơn, tùy tiện ngồi trên giường lắc lư chân. Ý trên mặt chữ em phải làm, đột nhiên chẳng có âm thanh gì nữa. Cô muốn chơi đùa một chút nên không muốn nói thật. Tiếng nói chuyện của Khương Dịch bắt đầu vang lên, bên tai còn kèm theo tiếng bước chân, chắc là anh đang từ chỗ ồn ào nào đó đi ra ngoài. Làm gì? Chỉ Yên nuốt ngụm nước bọt, giọng điệu của Khương Dịch quá mức nghiêm túc khiến chỉ Yên cảm thấy hơi lúng túng. Cô ho khan một tiếng. Anh đoán thử xem, trả lời xong cũng không nói thêm gì nữa. Bên kia điện thoại Khương Dịch không lên tiếng, cho đến khi trong ống nghe hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ Yên mới nghe Khương Dịch cất giọng trầm thấp nhẹ nhàng. Bà xã, nhịp tim chỉ Yên đập dồn dập khẽ vâng một tiếng. Em muốn làm mẹ hay muốn làm bố? Chỉ Yên, anh vừa mới nhìn thấy bạn tốt của em rồi. Chỉ Yên càng nói không nên lời. Thảo nào bên Khương Dịch ồn ào như vậy, thì ra đang ở buổi lễ trao giải. Em đoán thế nào, chỉ Yên, em không đoán, đầu kia người đàn ông cúi đầu cười nhẹ, giọng nói lạnh lùng. Em gọi anh một tiếng, mẹ đi. Đầu năm nay thịnh hành chuyện hoán đổi giới tính, cô và Tống Vũ lại thích chơi đùa như vậy, ngày thường cũng hay xưng hô bố con trai với nhau không ít. Nhưng hôm nay, cô có cảm giác là Tống Vũ cố ý. Người đàn ông nào đó bị gọi là mẹ phòng chừng cũng chẳng vui gì mấy, thậm chí chỉ Yên có thể tưởng tượng ra nét mặt bây giờ của Khương Dịch, càng nghĩ cô lại càng sợ hãi, vội vàng đem mọi chuyện vứt lên người Tống Vũ. Em ấy kêu loạn thôi, cô còn tưởng Khương Dịch còn muốn tiếp tục dạy dỗ cô vài câu, kết quả không ngờ tới câu tiếp theo của anh liền xoay chuyển trọng tâm câu chuyện. Em muốn có con đến vậy à? Vâng, giọng cô rõ ràng toát lên sự nghi ngờ, nhưng đến tai Khương Dịch dường như đã biến thành câu khẳng định, chỉ Yên nghe giọng của người đàn ông. Lần sau anh sẽ nỗ lực, trọng tâm câu chuyện bỗng nhiên nghiêng về một hướng không rõ ràng. Chỉ Yên im hơi lặng tiếng, chỉ cúi đầu liếc nhìn bụng của mình, bằng phẳng, bên trong còn trống rỗng. Tại sao lại dậy sớm như vậy? Nghe Khương Dịch hỏi, chỉ Yên mới quay đầu nhìn cảnh bên ngoài một chút, trời vẫn còn tối, không nhìn thấy mặt trăng hay ngôi sao nào. Chỉ Yên không khai ra Tống Vũ, mơ thấy anh đến tìm em, sau đó liền tỉnh luôn rồi. Lần này đến phiên Khương Dịch không nói nên lời. Chỉ Yên nói cũng là sự thật chứ không phải nói láo, xem như là nửa thật nửa giả, thật ra cô có mơ thấy Khương Dịch nhưng thức. Góc truyện audio.com, dậy không phải vì Khương Dịch, hoàn toàn đúng với câu nói, ban ngày nghĩ cái gì thì đêm sẽ mơ về cái đó. Cô thật sự rất nhớ Khương Dịch, một ngày không gặp như xa cách 3 năm vậy. Chóp mũi chỉ Yên hơi chua xót, sau khi nghĩ vậy cô liền thuận tay cầm lấy lịch trên tủ đầu giường nhìn ngày, chưa đến 20 ngày nữa đã tới năm mới rồi. Tối qua chỉ Yên quay phim tới rạng sáng, ngày hôm nay lại thức dậy sớm, nên bây giờ các dây thần kinh đều mệt mỏi muốn đi ngủ, không đợi Khương Dịch trả lời, cô đã nhỏ giọng nói. Có hơi buồn ngủ rồi, dường như chỉ Yên buồn ngủ đến mức không nói rõ được, nghe vào tai như thể nói mớ, giọng nói rất nhỏ. Mấy giờ đi quay phim? Chỉ Yên dụi dụi con mắt, 11 giờ, ngủ tiếp một lát đi, 9 giờ 30 anh gọi em dậy. Bên kia điện thoại bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ Yên mơ mơ màng màng trả lời một tiếng, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại. Đến lúc nghe thấy tiếng hít thở của cô hoàn toàn ổn định, Khương Dịch mới cúp điện thoại. Đêm khuya yên tĩnh, trong người Khương Dịch hơi rung động, thật khéo, mỗi lần nghĩ tới chỉ Yên là anh sẽ thức giấc, sau lại phải vào phòng tắm tắm nước lạnh, nửa đêm lại thêm một lần nữa. Mấy ngày nay anh thức ngày thức đêm hoàn thành gần hết công việc cuối năm nên hơi mệt mỏi. Khương Dịch buông lỏng cà vạt một chút, không chào hỏi người khác mà trực tiếp lên xe trở về nhà. Tương đương, chỉ Yên bận rộn đến cuối tháng 12. Khương Dịch cũng bận giống cô, bận đến nỗi gọi điện thoại cũng chỉ nói mấy câu xong rồi mỗi người lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình. Dấu bé The Dark Room dấu lớn sắp đóng máy, chỉ Yên lại là người quan trọng nhất nên mấy ngày nay không thể tới trễ được. Mỗi ngày chỉ Yên đều đọc thuộc lời thoại trên xe, sau đó sẽ phân tích cảm xúc và hành động của nhân vật. Buổi sáng hôm Giáng sinh, Khương Vận lái xe đưa cô đến studio, khi đầu lại thì thấy cô đang gục đầu xuống kịch bản, mí mắt rung nhẹ nhẹ, sau đó từ từ khép lại. Tiểu Trì, Khương Vận cũng không muốn đánh thức cô, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có chuyện phải nói với cô. Chỉ yên vâng một tiếng, dùng sức lắc đầu rồi quay đầu nhìn qua. Buổi trưa chị phải về nước một chuyến. Dạ, mạch suy nghĩ của chị Yên còn chưa rõ ràng. Trong nước có quảng cáo cần quay, mà đối phương yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Khương Vận nói xong rồi nhìn điện thoại di động một chút, lần này chị đi sẽ không quay lại, chị đưa cho em vé máy bay ngày 31, em tự về được chứ? Chị Yên gật đầu, được, Khương Vận duỗi tay về phía cô, đưa điện thoại cho chị lưu số điện thoại cá nhân của Toto cho em, có chuyện gì thì gọi điện cho cô ấy. Toto là phó đạo diễn. Chỉ Yên nghe lời đưa điện thoại di động qua, nhìn Khương Vận lưu hai dãy số vào, cô vẫn hơi mệt mỏi, nên chỉ khẽ liếc qua. Khương Vận nhanh chóng trả lại điện thoại di động cho cô. Nhớ ăn táo đấy, lúc này chỉ Yên bất chi bất giác mới ý thức được hôm nay là Giáng sinh. Cô dạ một tiếng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã có không khí của ngày lễ. Hình như Giáng sinh nước ngoài không giống ở trong nước lắm. Lúc chỉ Yên quay xong phim đã gần 7 giờ tối. Bên ngoài studio có rất nhiều cây thông Noel được quấn bởi những tầng dây đèn nhỏ, lóe lên những tia sáng ấm áp. Con đường cũng trở nên rực rỡ hơn, phẩy, người người qua lại nhộn nhịp, dường như bị bầu không khí náo nhiệt ấm áp lan tỏa, khí trời cũng ấm hơn hai ngày trước một. Góc truyện audio.com, chút, Khương Vận vừa về nước, chỉ còn mình cô ở nơi xa lạ này. Chỉ Yên lách mình đi xuyên qua đám người, lúc đi ngang gốc cây thông Noel nào đó, cô dừng lại mấy giây thì đột nhiên nghe được có người gọi tên cô, là giọng nữ nói tiếng Trung Quốc. Chỉ Yên theo bản năng quay đầu lại, ở nơi đất khách lại bất ngờ gặp được bạn cũ, dù cô chẳng muốn gặp người bạn cũ này chút nào. Thẩm Ninh mặc áo bành tô màu xám đậm, trời lạnh thế này nhưng vẫn duy trì phong độ và khí chất như trước, cô ta liếc mắt quan sát Chỉ Yên. Thật đúng là cô sao? Chỉ Yên không lên tiếng, vừa cúi đầu thấy cô ta nắm tay một bé gái. Là cô bé mà cô đã từng gặp rất lâu trước đây. Chỉ Yên nhớ rõ đây là con gái của Mia, cô chưa ly hôn với Khương Dịch à? Chỉ Yên, cô không ngờ Thẩm Ninh lại hỏi trực tiếp như vậy. Cô nói xem, rốt cuộc Khương Dịch thích cô ở điểm nào? Chỉ Yên không để ý tới cô ta, nhấc chân đi về phía trước. Thẩm Ninh cũng không buông tha, tiếp tục nói những lời chán ghét sau lưng cô. Tôi xinh đẹp hơn cô, vóc người tốt hơn cô, đầu óc như cô thì phụ nữ có đầy ngoài đường, cô nói tại sao anh ấy lại xem trọng cô. Đã lâu không gặp vậy mà Thẩm Ninh vẫn chưa từ bỏ. Chỉ Yên dừng lại liếc cô ta một cái. Nhưng Khương Dịch yêu tôi, cô có gì nào? Lời vừa nãy của cô phù hợp với cô hơn, nhiều người còn có vóc dáng tốt hơn Khương Dịch, đầu óc cũng không thua kém anh ấy. Chỉ Yên dừng một chút, xoay đầu nhìn thoáng qua dòng người trên đường. Cô có thể tìm cho mình một người thích hợp, sao cứ vì một người không thích mình mà ép buộc bản thân. Nói xong cô chỉ tay. Ban nãy người đàn ông kia nhìn cô liên tục, còn có người đứng trước cửa hàng đồ ngọt vẫn đang nhìn cô. Cô Thẩm, bây giờ cô còn trẻ, đừng để tâm đến Khương Dịch nữa, tìm một người yêu cô thật sự, nếu không cô sẽ phí hoài tuổi trẻ của mình đấy. Dừng một chút cô nói tiếp, tôi còn có việc phải đi, không thể cùng cô trò chuyện tiếp được. Tạm biệt, Chỉ Yên, Thẩm Ninh gần như lập tức gọi cô lại. Cô yêu Khương Dịch vài năm, nhưng tôi đâu chỉ yêu anh ấy vài năm. Chỉ Yên không quay đầu lại cũng không trả lời. Thẩm Ninh cho rằng cô đang chột dạ, nói không nên lời rồi à. Chỉ Yên nở nụ cười ẩn hiện vài phần chế giễu. Vậy cô có biết Khương Dịch yêu tôi mấy năm rồi không? Cô thật sự nghĩ rằng tôi và anh ấy chỉ mới gặp nhau không lâu trước khi kết hôn à? Thẩm Ninh tuy không lên tiếng, nhưng Chỉ Yên thấy được sự thắc mắc lóe lên trong đôi mắt đang mở to của cô ta, chẳng lẽ không đúng sao? Cô còn nhớ năm anh ấy 18 tuổi đã từ chối cô không? Thẩm Văn Hinh từng nói chuyện này với Chỉ Yên. Sắc mặt Thẩm Ninh càng ngày càng không tốt, một giây kế tiếp giống như đang chứng minh cho lời nói của mình, Chỉ Yên nói tiếp. Anh ấy nói không thích cô đúng không? Mắt cô híp một cái quay đầu nhìn cô ta. Vẫn chưa đủ để chặt đứt hy vọng của cô. Từ đầu tới cuối Thẩm Ninh vẫn im lặng. Mãi đến nửa phút sau, cô bé bên cạnh kêu đau một tiếng. Cô ơi, cô nắm tay con đau rồi. Lúc này Thẩm Ninh mới phục hồi lại tinh thần, vội vã buông lỏng tay. Châu chấu có thể khó tìm, nhưng đàn ông lại có ở khắp mọi nơi, cô có thể tìm một người xứng đáng với cô. Chỉ Yên một lời cũng chẳng muốn nói nữa, liền xoay người đi về phía trước. May mà lần này không ai đuổi theo, Chỉ Yên đi một mạch được nửa đường, mới bước chậm lại chút, khẽ thở hắt ra. Lúc cần dùng công phu, góc truyện audio.com, miệng lưỡi có Tống Vũ hoặc Bạch Lộ ở bên cạnh vẫn tốt hơn. mới vừa nói không ít nhiệt độ bên ngoài lại giảm khi mở miệng nói phà ra hơi lượn lờ quanh khăn quàng cổ. Chỉ Yên kéo khăn quàng cổ xuống, nhẩm tính thời gian trong nước một chút chắc là hơn 12 giờ trưa ngày 25. Chỉ cần gửi cho hai người một tin Giáng sinh vui vẻ là được, chưa kịp đem điện thoại cất vào túi thì chuông điện thoại đã vang lên. Trên điện thoại hiện rõ hai chữ Khương Dịch, là lạ, Chỉ Yên nhớ rõ tên trong danh bạ của Khương Dịch là do tự bản thân anh viết, đặc biệt thần kinh mà đặt là. Cô không có thời gian nghĩ rõ ràng, tay đã phản xạ có điều kiện mà bấm nút nghe rồi. Chỉ Yên mở miệng trước, anh ăn cơm chưa? Ừm, cô liếc nhìn thời gian lần nữa. Buồn ngủ, không có, Chỉ Yên dừng bước, có nhiều người đi qua cô, rộn ràng tiếng cười và bầu không khí náo nhiệt của ngày lễ. Sao không ngủ, vừa muốn hỏi không phải bận rộn lắm sao, thì thấy có một bé gái buộc hai bím tóc đuôi sam chạy tới, giơ cánh tay nhỏ đưa cho cô một bó hoa hồng to, nói một tràng tiếng Anh, giọng nói non nớt. Chị, có một chú đẹp trai đưa cho chị nè. Chỉ Yên vuốt tóc của cô bé rồi nói cảm ơn, cảm thấy có chỗ không đúng, liền lấy tiền trong ví đưa qua. Hoa chị sẽ nhận, em giúp chị trả tiền cho chú đẹp trai kia có được không? Cô bé với hai bím tóc đuôi sam nhanh chóng chạy đi. Chỉ Yên cúi đầu nhìn bó hoa tươi xinh đẹp ướt át, chóp mũi đều là mùi thơm thoang thoảng, tâm trạng cô cũng khá hơn nhiều. Coi như tự mua tặng bản thân bó hoa vậy, cô vừa cất bước đi về phía trước, vừa tiếp tục hỏi. Sao không ngủ, chưa muốn ngủ đầu bên kia dừng lại vài giây, lời nói mập mờ. Muốn ngủ với em, độ cong của khóe miệng Chỉ Yên càng cong hơn. Ánh mắt cô hơi nheo lại. Vậy bây giờ anh sang đây, em sẽ ngủ cùng anh. Tại sao lại vui vẻ như vậy? Nhận được một bó hoa. Đẹp không? Đẹp. Trả lời xong Chỉ Yên mới thấy phản ứng của Khương Dịch không bình thường. Dựa theo lẽ thường mà nói, người đàn ông này hẳn phải hỏi một câu đàn ông hay phụ nữ đưa. Chỉ Yên, sao anh không hỏi em là người nào tặng? Đầu kia vang lên tiếng đóng cửa xe, Khương Dịch đột nhiên nở nụ cười. Cúi đầu, Chỉ Yên nghe lời cúi đầu, trên bó hoa có một tấm thiệp, cô nhíu mày, sau đó rút tấm thiệp ra, còn chưa kịp mở ra xem, cô bé vừa nãy đã chạy tới. Cô bé giơ cánh tay nhỏ lên, trong tay cầm tiền lúc nãy Chỉ Yên đưa cho nhét vào tay cô rồi nhanh như chớp bỏ chạy. Chỉ Yên chỉ có thể cầm tiền về, sau đó mở tấm thiệp được gấp ra. Tấm thiệp vừa mở ra, một tấm thẻ rớt xuống bó hoa. Là thẻ phòng của một khách sạn ở gần đây. Chỉ Yên mím môi, nghe người đàn ông nói. Hoa tặng em tặng bản thân mình cho anh. Cách chương.